Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, ngắm bắn. Ta chiếu lại nhiều lần bóp cổ đoạn ngắn, bởi vì pixel cao, cho nên ta quan sát si thuấn cả người biến hóa sinh lý. Hắn hậu kỳ đồng tử khuếch tán, hiện tại người có thể là cơn sốc, vô số luận chứng bày ở trước mặt. Để rất nhiều người đều thấy rõ ràng, nhưng cũng vẫn như cũ có mấy cái như vậy người tại chăm chỉ không ngừng địa chất nghi. Nếu như chuyện này là thật, vì cái gì không có ai đi nghĩ cách cứu viện, cương thi luôn không khả năng là thật đi. Bọn chúng không phải sợ hãi ánh nắng sao? Giữa ban ngày làm sao dám ra? Ta nhìn thấy nhân viên công tác trên người điện thoại đều không có đưa trước đi. Vừa mới còn có người vụng trộm dùng điện thoại di động. Nếu như là thật, đây cũng quá trò đùa đi. Đám fan hâm mộ cũng lười cùng mấy người này cãi nhau. Bọn hắn hiện tại quan tâm nhất là nhà mình Kaka sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không thụ thương. Đã có người hành động, liên hệ cá lớn, liên hệ cảnh sát, tại Weibo A Còng Quan Phương Weibo hỏi thăm, hướng địa phương cục cảnh sát báo cảnh vân vân. Sự tình rất nhanh liền bị càng nhiều người biết được. Rất nhiều video đoạn ngắn đều bị truyền bá đến khắp nơi đều là. Cá lớn tầng quản lý sứt đầu mẻ chán. Bọn hắn cũng không biết mình là vận may vào đầu vẫn là thời giờ bất lợi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chỉ là bọn hắn bình đài liền phát sinh nhiều lần ác tính sự kiện trực tiếp. Những chuyện này cho bọn hắn mang đến không nhỏ lưu lượng. Đặc biệt là hai lần người sống sót thu lại. Hai lần trực tiếp, cá lớn tổng lưu lượng lật ngũ phiên không ngừng, nhưng cũng mang đến không nhỏ áp lực. Lần này trực tiếp căn bản cũng không phải là tiết mục tổ thông chi bọn hắn mở. Nửa đường bọn hắn cũng nếm thử đóng kín, lại không thành công. Đến đằng sau bọn hắn liền phát hiện trực tiếp bình đài hậu trường bị đen. Cá lớn lưng tựa ngỗng nhà máy, có được cả nước tuyến ngoài cùng tường lửa kỹ thuật. Cái này vẫn là bọn hắn bình đài lần đầu bị người xâm lấn. À không đúng, chấp tổng giám đốc Hành nhớ tới, là lần thứ hai, lần trước vẫn là Minh Châu Thị, lần kia kỳ kỳ quái quái trực tiếp. Dù sao hiện tại bọn hắn chính là phiền muộn cực độ, liên tục bại lui, một trận hoài nghi có phải là gặp được quỷ. Nếu như không phải gặp được quỷ, bọn hắn làm sao lại cầm người xâm nhập không có biện pháp? Đây cũng không phải là ngỗng nhà máy nên có tiêu chuẩn a. Chấp tổng giám đốc Hành đã sớm tại tổng bộ tổ chức hội nghị. Trong phòng họp ngồi cá lớn cao tầng cùng Minh Châu Thị cảnh sát. Bọn hắn đang toàn lực phối hợp cảnh sát, ý đồ giải quyết hậu trường vấn đề, đồng thời phá án và bắt giam địch quân IP chờ càng nhiều tin tức. Hiện tại khán giả phát hiện bất thường, trải qua liên hệ, bọn hắn không cho đáp án, mắt thấy liền muốn quần tình xúc động, sự tình cũng phải tiến một bước làm lớn chuyện. Chấp tổng giám đốc Hành quyết định thật nhanh đem chuyện này sửa lại một chút. Hồi báo cho cảnh sát, đối mặt nhiều như vậy quần chúng, cảnh sát cũng không tốt làm quyết định, lại hồi báo cho lãnh đạo thành phố cùng quân đội. Không chờ một lúc thời gian, mấy phương người đều biết, lại đều không thể cho ra một cái biện pháp giải quyết vấn đề. Lần này sự kiện muốn so trước đó tại Bàn Lâm Đảo lần kia nghiêm nặng hơn nhiều. Mấu chốt ngay tại ở si thuấn đảng người. Bàn Lâm Đảo lần kia dân chúng ngay từ đầu cũng bất quá là coi là si thuấn bọn hắn tao ngộ địa chất. Tai họa, chuyện đột nhiên xảy ra, mấy người ra chuyện, tốt xấu còn có chút ít lấy cớ. Lần này là hung đồ sáng loáng đem phạm tội mở ra tại dân chúng trước mặt. Nếu như bọn hắn không thể giải cứu ra si thuấn đảng người, đằng sau sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn vừa nghĩ tới liền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thương lượng về sau, mấy người cuối cùng vẫn quyết định đem chân tướng nói cho dân chúng. Mấy phương trang web cùng Weibo lên đều xuất hiện 8:30 Trung Nam Sơn sự kiện văn kiện. Bên trong có kỹ càng giới thiệu. Tóm lại, tất cả mọi người biết, trên thế giới này thật tồn tại cương thi, mà người sống sót, toàn bộ tiết mục tổ vận khí chính là như thế, tốt. Ghi chép cái tiết mục gặp cương thi vây núi, mọi người lúc đầu cũng suy đoán những cương thi này có phải là hướng về phía toàn chân giáo đi. Trung Nam Sơn làm đạo giáo thánh địa nổi danh cực kỳ. Bất quá cũng có người rất nhanh liền nhớ lại, Mạc Hằng là chạy Ân Vân Phù đi. Hắn tại ngay từ đầu cũng đã nói, để Ân Vân Phù hiện thân, nếu không liền đại khai sát giới. Nhớ tới cái này một lần, khán giả chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đại khai sát giới, không giống ngay từ đầu bọn hắn nghe được, chỉ là một cái thành ngữ mà thôi. Giờ khắc này, bọn hắn thấy được bốn chữ này phía sau máu tươi cùng sinh mệnh. Lại nhìn hôn mê Si Thuấn, thoi thóp mỹ nhân ngư số một, một thân chật vật Bùi Hy, còn có xanh cả mặt rõ ràng chúng thi độc Mân Thư Lăng cùng phó đạo diễn. Lòng của mọi người tình nặng dị thường, chuyện này không phải tại giải trí, thật sẽ chết người, đây là một trận tồn tại ở hiện thực khiêu chiến, là một trận tử vong trực tiếp, là một trận liên quan đến sinh mệnh tranh đấu. Trực tiếp thời gian, nguyên bản chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh mưa đạn giờ phút này bỗng nhiên giảm ít đi rất nhiều. Chỉ còn lại lẻ tẻ mấy đầu, nhìn kỹ vẫn là quan phương ban bố, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khán giả đều có chút mộng, lấy lại tinh thần, mọi người cũng trong lúc nhất thời không biết nên phát cái gì mưa đạn. Đã biết chân tướng sự tình. Ai cũng không tâm tình tại trực tiếp gian phát một chút giải trí tính chất trò đùa. Bất quá tuy là mưa đạn giảm bớt, trực tiếp gian lưu lượng lại không giảm trái lại còn tăng. Nguyên bản không thấy trực tiếp, giờ phút này biết được người sống sót, xảy ra chuyện người toàn bộ vội vàng chạy tới. Càng ngày càng nhiều người biết Trung Nam Sơn xảy ra chuyện. Những người này khả năng đối với trực tiếp một loại giải trí cũng không ưa. Hoặc là đối với người sống sót, cái tiết mục này nội dung không có hứng thú. Hoặc là đối với tám cái người khiêu chiến hào không có hảo cảm. Hoặc là bởi vì công việc học tập bận rộn, nhưng hiện tại bọn hắn đều tới. Cá lớn trực tiếp tổng bộ phòng họp. Cảnh sát cùng cá lớn bình đài lại tại nghiên cứu thảo luận làm sao có thể đem cái này trực tiếp. Đóng chỉ còn lại đối nội cửa sổ. Bình đài kỹ thuật viên một mặt sầu khổ. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu vẫn tại ý đồ giải quyết vấn đề này. Giải quyết đến bây giờ cũng còn không có đánh hạ rơi. Thực sự hữu tâm vô lực. Sau khi thấy đài lưu lượng lại tăng trưởng thêm một sóng lớn. Cũng không biết là nên vui là nên lo. Ngũ vị tạp trần, ngọt cực khổ phân. Cá lớn lại mời không ít những công ty khác nhân viên kỹ thuật đến. Lúc này cũng đều đến. Càng nhiều người bắt đầu cố gắng hợp tác, giải quyết vấn đề này. Mà dân chúng không quá quan tâm cái này. Có dân chúng đặt câu hỏi, Ân Vân Phù ở đâu? Ân Vân Phù ở đâu? Ai cũng không biết. Mạc Hằng trước đó điều kiện cũng làm cho rất nhiều người tin tưởng. Tìm ra Ân Vân Phù, đưa nàng giao cho Mạc Hằng. Có lẽ vấn đề liền có thể giải quyết. Kém nhất cũng có thể chuyển di một cái Mạc Hằng lửa giận. Tam phương nhìn thấy cái này luận điệu đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Hiện tại mới vừa mới bắt đầu, liền lo sự tình phát triển đến hậu kỳ. Dân ý cuồn cuộn. Lôi cuốn bọn hắn tiến lên, bọn hắn cũng không có quyết sách quyền lợi, giao Ân Vân Phù cấp Mạc Hằng. Quyết sách người phần lớn đều cùng Ân Vân Phù không có giao tình. Nếu như giao ra một cái Ân Vân Phù thật sự có thể giải quyết chuyện này còn tốt. Có thể nghĩ nghĩ cũng biết, điều này có thể sao? Ngay lúc này, phía trước truyền đến tin tức. Hoa Nam quân đội phái đi ra một cái doanh không ngờ đã tìm được Mạc Hằng. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Nguyên bản bên này Hoa Đông quân đội vẫn luôn tại tích cực liên hệ Hoa Nam. Hy vọng đối phương cũng có thể phái ra một số người. Biết chuyện này về sau, cũng bỏ đi tâm, gác lại điện thoại, không nghĩ tới cái này hơn 100 người năng lực tác chiến mạnh như vậy. Hoa Nam quân đội cũng là rất kiêu ngạo, đem tin tức này truyền đến các phương, truy kích phá nguyên quan Ân Vân Phù vừa vặn gặp cái này 100 người. Ân Vân Phù thế nào đều không nghĩ tới vậy mà lại tại vị trí này đụng phải cảnh sát cùng quân đội. Người, ở đây nhiều người như vậy, nàng cũng liền nhận biết một cái xuyên cửu thị đội cảnh sát hình sự đội trưởng Long Xây Trạch, hắn đi theo mấy người khác sau lưng, xem tình hình mấy người này có thể là gấm quan thị cục công an lãnh đạo. Nguyên vốn đã sắp bắt được phá nguyên quan người kia, lúc này cũng không thể không dừng bước lại. Ngay lập tức che giấu hành tung của mình, nàng vừa vặn liền giấu đến khoảng cách Long Xây Trạch gần nhất trong bụi cỏ. Nghe được mấy cái lãnh đạo đang thương lượng tiếp xuống hành động. Hiện tại hàng đầu cần phải bảo đảm chính là con tin an toàn. Trong tay chúng ta có bao nhiêu tay bắn tỉa? Hết thảy 5 cái, quân đội bên kia có 10 cái. Long Xây Trạch vẫn luôn rất trầm mặc. Cái tràng diện này, hắn cũng không có tư cách gì làm quyết định gì, nếu không phải là bởi vì xuyên cửu thị là Ân Vân Phù vốn ban đầu doanh, mà hắn lại cùng Ân Vân Phù đã từng quen biết, lần này hành động hắn cũng không có tư cách tham gia. Trải qua Nam Lan chuyện của quán rượu, lại cùng lão hữu của mình Trần Nam thường xuyên liên hệ, hắn đối với Ân Vân Phù là bội phục, mặc dù biết lần này hành động nguy hiểm. Vì Trần Nam, vì Ân Vân Phù, hắn kém chút chèn phá đầu của mình, rốt cục đuổi kịp, bọn hắn một nhóm cùng quân đội đại đội trưởng đụng đến cùng một chỗ. Thương lượng một chút về sau nhất trí cho rằng những tay súng bắn tỉa này đầy đủ bảo đảm con tin an. Toàn, Ân Vân Phù trên đường đi nhìn một chút trực tiếp cùng khán giả thả đi Weibo lên một chút trọng yếu. Đoạn ngắn ghi chép. Cũng biết hiện tại tình huống bên kia thật vất vả bị Si Thuấn cấp ổn định. Ai biết bên kia tình huống vừa ổn định, bên này liền xuất hiện nhiều người như vậy chuẩn bị phá hư cục diện. Trong lúc nhất thời tâm tắc vô cùng, lại tỉ mỉ quan sát một cái, Ân Vân Phù càng là hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn còn đang suy nghĩ thế nào cứu ra con tin, lại không phát hiện mình tất cả mọi người đã bị bao vây. Càng làm cho Ân Vân Phù tâm phiền đến cực điểm chính là nàng xem đến cách đó không xa mai phục một cái tay bắn tỉa dùng cách âm súng đối nàng dùng không ít khí lực mới khiến cho lạc đàn phá nguyên quan người nổ súng. Một tiếng vang trầm, chúng ngay ngực. Tốt, người đuổi theo vô ích, công phu uổng phí. Ân Vân Phù do dự một chút, biết chuyện không thể làm, nhưng cũng không đi, nàng cũng không thể nhìn cái này hơn 100 người táng thân nơi đây. Lại cho Mạc Hằng tăng thêm càng nhiều quả cân, nàng tiện tay lấy xuống một mảnh lá cây, dùng linh khí nháy mắt đâm vô số lỗ nhỏ, ghép thành một câu, tiện tay hất lên, Long Xây Trạch phát hiện có một vật hướng phía trước mặt mình thẳng tắp bay tới. Tốc độ quá nhanh, nhưng lại không giống đạn. Hắn vô ý thức bắt lấy. Vật kia là hình như có linh tính, dán vào lòng bàn tay của hắn. Lật tay xem xét, là một mảnh lá cây. Phía trên còn khắc chữ. Cục trưởng, sớm đã có cơ cảnh nhân viên cảnh sát đi lên trong bụi cỏ xem xét. Lại cái gì đều không tìm được. Ân Vân Phù cũng sớm đã rời đi tại chỗ. Hiện tại nàng bị mấy phương truy sát, tất cả mọi người muốn đầu của nàng, nàng là tuyệt đối không thể lộ diện. Long Xây Trạch xem bọn hắn không tìm được người, đem lá cây đưa cho mấy vị lãnh đạo. Bọn hắn hiện tại vị trí khoảng cách Mạc Hằng cũng không nhiều xa. Bọn hắn cũng sợ đánh cỏ động rắn. Quân đội đại đội trưởng trực tiếp hỏi, tay bắn tỉa phải chăng đúng chỗ? Đã toàn bộ đến nơi. Nổ súng, không được. Cục trưởng công an sắc mặt tái nhợt, cầm lá cây bước nhanh đi đến quân đội đại đội trưởng trước mặt. Mời Lưu đại đội trưởng nhìn xem cái này. Đại đội trưởng cầm qua lá cây, phía trên này có chữ viết. Không sai, gấm quan cục trưởng thị công an cục đem chuyện mới vừa phát sinh đại khái nói một lần. Ân vân phù trên lá cây viết xuống. Các ngươi đã bị vây. Bắc thượng toàn chân giáo cầu cứu. Lá cây bất quá lớn chừng bàn tay. Xác thực chữ chữ rõ ràng. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mà là người vì viết xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.